Nếu không chưa nói đến chuyện có thể gây chuyện sàng bệnh hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net